Thái Cổ Chí Tôn 53 chương 514 ngươi không phải rất uy phong sao? Phúc phúc, cứu viêm chiến kích một đâm phía dưới. Sa Ngạo chính là trừng lớn hai mắt, mang theo vẻ không cam lòng bỏ mình. Mạc Mạc Thanh Vân, không đừng có giết ta. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đem Sa Ngạo chém giết, Tuyên Uy lập tức biểu lộ run rẩy, mặt lộ vẻ chi sắc cầu khẩn nói: ta sai rồi, cầu ngươi cho ta một lần sống sót cơ hội. Ta về sau cũng không tiếp tục trêu chọc ngươi, không nên giết ngươi. Ngươi cảm thấy có thể sao? Nghe được Tuyên Uy lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói: trước đó ngươi luôn miệng nói muốn giết ta, đem ta hiến cho Lãnh Ngọc Phong làm hạ lễ. Ngươi không nhiều uy phong sao? Ngươi không phải không ai bị nổi sao? Thực lực của ngươi không bằng ta, bị ta đánh bại liền muốn để cho ta thêm vào ngươi. Trên đời này nhưng không có chuyện tiện nghi như vậy. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền đem cứu viêm chiến kích quét qua, trực tiếp đem Tuyên Uy giết chết tại chỗ. Tại Mạc Thanh Vân cứu viêm chiến kích quét xuống một cái, Tuyên Uy chính là trừng lớn lấy hai mắt ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, trong mắt hắn chẳng thèm ngó tới tiểu tử lại có bực này năng lực. Kết cục này là hắn nằm mơ đều chưa từng nghĩ tới. Chém giết Tuyên Uy hai người, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, hướng Xa Gia cuối cùng cái kia tham gia người đánh tới. Xa Gia sau cùng cái này tham gia người thực lực chỉ là cùng kia Tuyên Khải bọn người gần. Đối mặt cầm trong tay cứu viêm chiến kích Mạc Thanh Vân, gần như không có sức phản kháng liền bị đánh giết. Đem Sa Ngạo cùng Tuyên Uy bọn người toàn bộ đánh giết, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, trực tiếp đem bọn hắn túi càn khôn thu hồi. Đương nhiên, kia Tuyên Uy cùng Sa Ngạo sử dụng thượng phẩm pháp khí thì huyết trảo cùng thương viêm kiếm, giờ phút này cũng rơi vào Mạc Thanh Vân trong tay. Cái này thì huyết trảo cùng thương viêm kiếm giao cho Xích Luyện cùng Đường Triển hai người sử dụng, ngược lại là một cách lựa chọn tốt. Nhìn xem trong tay thì huyết trảo cùng thương viêm kiếm, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt ra, thầm nghĩ: có cái này hai kiện thượng phẩm pháp khí phụ trợ, Xích Luyện cùng Đường Triển hai người thực lực hẳn là có thể tăng lên một cái cấp độ. Tiểu tử, đem thương viêm kiếm còn tới, nếu không ta Xa Gia định truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Mạc Thanh Vân, ngươi nếu dám đem ta Tuyên gia thì huyết trảo chiếm làm của riêng, ta Tuyên Quốc Phong lập thể nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đem thì huyết trảo cùng thương viêm kiếm thu hồi, Sa Đông Lâm cùng Tuyên Quốc Phong hai người mặt lộ vẻ phẫn nộ, lập tức đối Mạc Thanh Vân giống to. Đối với Sa Đông Lâm cùng Tuyên Quốc Phong hai người đe dọa, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh thường chi ý, mặt lộ vẻ ngạo khí nói: có bản lĩnh cứ việc phóng ngựa tới, không cần ở nơi đó nói nhảm. Đáp lại Sa Đông Lâm cùng Tuyên Quốc Phong hai người một câu, Mạc Thanh Vân liền đưa mắt nhìn sang Văn Hậu Nguyên bọn người, bàn giao nói: Văn Hậu Nguyên, ngươi trước mang mọi người trở về Văn gia, không cần tiếp tục lưu lại nơi này chờ ta. Mạc công tử, chúng ta trở về Văn gia. Vậy ngươi nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Văn Hậu Nguyên mặt lộ vẻ vẻ trần trờ, ánh mắt quét mắt một bên Xa Gia, Tuyên gia bọn người. Hắn thấy giống như bọn hắn rời đi, vạn nhất Xa Gia cùng Tuyên gia người tìm Mạc Thanh Vân phiền phức, Mạc Thanh Vân lại nên như thế nào ứng phó? Không cần lo lắng cho ta, ta tự có biện pháp trở lại Văn gia. Đối với Văn Hậu Nguyên lo âu trong lòng, Mạc Thanh Vân đối với hắn cười nhạt một tiếng, nói ra một câu trấn an ngữ điệu. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Văn Hậu Nguyên liền không còn kiên trì, mang theo Văn gia mọi người rời đi Thượng Cổ Quả Lâm. Hắn thấy đã Mạc Thanh Vân như thế bàn giao, chắc hẳn hắn hẳn là có tính toán của mình. Văn gia người rời đi cũng tốt, cứ như vậy chúng ta đối phó tiểu tử kia cũng có thể giảm bớt một chút phiền toái. Nhìn thấy Văn Hậu Nguyên bọn người rời đi, Sa Đông Lâm biểu lộ lạnh tự nói một câu, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm trở nên lạnh lùng xuống tới. Bọn hắn Sa Tuyên hai nhà liên hợp thực lực mặc dù mạnh hơn so với Văn gia không ít, nhưng nếu đồng thủ thật, hai nhà bọn họ cũng sẽ có không nhỏ hao tổn. Thậm chí có thể sẽ bởi vậy ảnh hưởng đến bọn hắn tại Băng Lưu Thành địa vị, đây không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Bởi vậy có thể tại không cùng Văn Gia va chạm tình huống dưới, liền đem Mạc Thanh Vân bắt được tới trong tay. Cái này tự nhiên là kết quả tốt nhất. Phân phó Văn Hậu Nguyên bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, nhấc chân đi đến ba cái kia cọp gỗ một cách trong đó. Còn như trọng thương ngay tại một bên điều tức Văn Hy hai người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới bọn hắn, mặc cho bọn hắn ở đây tự sinh tự diệt. Dùng hai người bọn họ đối Mạc Thanh Vân mạo phạm, lúc này Mạc Thanh Vân không giết bọn hắn, đã coi như là đối bọn hắn lớn nhất ăn đức. Mạc Thanh Vân đi đến cọp gỗ về sau, cái này cọp gỗ chính là lơ lửng, đem Mạc Thanh Vân đưa vào đến thượng cổ quả lâm nội bộ. Theo Mạc Thanh Vân tiến vào thượng cổ quả lâm nội bộ, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy từng cây niên đại xa xưa cây ăn quả ra trước mắt của hắn. Giờ phút này trước mắt hắn những này cây ăn quả phía trên đều kết xuất từng cái tuyết bạch linh quả, tản mát ra một trận linh quả mùi thơm ngát. Đây là tuyết xương quả. Nhìn trước mắt từng cây cao lớn cây ăn quả bên trên kết xuất từng cái tuyết bạch linh quả, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này tuyết xương quả mặc dù không cách nào dùng để luyện đan, nhưng hắn hương vị lại là cực kỳ ngọt ngào. Lấy về cho nương bọn hắn hưởng dụng, hẳn là một cái rất không tệ lựa chọn. Nhìn trước mắt tuyết xương quả, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức động thủ ngắt lấy cái này tuyết xương quả. Vì để cao hái tốc độ, Mạc Thanh Vân liền đem một chút nguyên đan cảnh cảnh giới nhãn ma triệu hoán đi ra trợ giúp ngắt lấy tuyết xương quả. Cái này tuyết xương quả cây số lượng không nhiều, chỉ có gần trăm khỏa dáng vẻ, bởi vậy ngắt lấy vẫn là rất nhanh. Tại nhãn ma trợ giúp dưới, gần trăm khỏa tuyết xương quả trái cây trên cây, không bao lâu liền bị ngắt lấy không còn. Hái xong tuyết xương quả cây, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức hướng thượng cổ quả lâm nội bộ đi vào. Nhưng mà, tại hướng thượng cổ quả lâm nội bộ tiến hành một đoạn cử ly về sau, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc đại biến. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, cái này thượng cổ quả lâm trận pháp phù văn bên trên hiện đầy từng cái tử sắc tiểu trùng, trên thân lói lên tản ra hào quang màu tím. Cái này lời này thôn trận linh trùng nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn tử sắc tiểu trùng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, biểu lộ trở nên ngưng trọng mấy phần. Thôn trận linh trùng chuyên môn thôn phệ trận pháp phù văn mà sống, thông qua thu nạp trận pháp phù văn chi lực tăng lên tu vi. Đồng thời, thôn trận linh trùng tại thôn phệ trận pháp phù văn về sau, còn có thể đem thôn phệ trận pháp phù văn chuyển hóa làm công kích của mình thủ đoạn. Có thể không chút khách khí nói, mỗi một cái thôn trận linh trùng đều là một vị cường đại trận pháp sư. Mạc Thanh Vân từng tại tìm kiếm luyện đan linh dược lúc, liền gặp qua một cái cường đại thôn trận linh trùng. Cái kia thôn trận linh trùng thực lực cực kỳ khủng bố, đã đạt tới có thể so với thần thông cảnh cường giả, mà lại so với bình thường thần thông cảnh cường giả còn khó quấn hơn cỡ nào. Lúc đó, nếu không phải hắn đã tu vi đột phá đến chí tôn cảnh, chỉ sợ hắn liền trở thành cái kia thôn trận linh trùng trận dưới vong hồn. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân nhìn thấy những này thôn trận linh trùng mới có thể lộ ra bây giờ chấn kinh cùng kiêng kỵ. Thái cổ chí tôn 53 chương 515 đan phủ cảnh quả trùng ong. Tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, những cái kia thôn trận linh trùng phát hiện hắn tồn tại, vỗ cánh cực tốc hướng hắn tập kích. Chương mới nhất đọc nhìn thấy thôn trận linh trùng hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức mệnh lệnh nhãn ma giết nhau bọn chúng. Hưu hưu hưu. Tại Mạc Thanh Vân mệnh lệnh dưới, nhãn ma lập tức phóng xuất ra đồng lực tuyến, điên cuồng đấm thôn trận linh trùng. Tại nhãn ma điên cuồng giết dưới, cái này thôn trận linh trùng tự cùng thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng bị giết từ giữa không trung rớt xuống. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nói,

Một canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân mang theo nhãn ma lại lui lại chiến dưới, rốt cuộc đem những cái kia quả trùng đồ sát di tận. Nhãn ma đem quả trùng bắn giết di tận, bọn chúng liền cùng trước đó đồng dạng, nhanh chóng hướng quả trùng chạy tới. Đi vào quả trùng bên cạnh thi thể, nhãn ma liền bắt đầu lẫn nhau tranh đoạt quả trùng thi thể, điên cuồng đưa chúng nó thôn phệ xuống dưới, tiến hành luyện hóa. Cứ như vậy, lại qua mấy canh giờ sau, quả trùng rốt cuộc bị nhãn ma thôn phệ không còn. Bất quá, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, nhãn ma tại thôn phệ xong những này quả trùng hậu, thế mà bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Cái này giống như một cái ve kén bảo bảo trưởng thành đến trình độ nhất định, chuẩn bị ngủ say phá kén thành bướm. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức đem những cái kia ý thức hoảng hốt, tinh thần có chút uể oải suy sụp nhãn ma, thu sạch vào đến Hắc Huyền Điện bên trong. Làm xong đây hết thảy, Mạc Thanh Vân cũng không có tiếp tục đi đường, mà là cũng tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, quan sát Hắc Huyền Điện bên trong nhãn ma tình huống. Một phen quan sát dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện những này thôn phệ quả trùng nhãn ma trên thân, thời gian dần trôi qua xuất hiện một tầng dày đặc băng xương. Chẳng lẽ nhãn ma thôn phệ quả trùng, không cách nào thu nạp quả trùng lực lượng, lọt vào quả trùng thể nội lực lượng phản phệ? Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, ánh mắt bên trong hiện ra một chút lo lắng. Nhãn ma là hắn một cái cường đại áp chủ bài, giống như xuất hiện ngoài ý muốn, hắn sẽ phi thường đau lòng. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn chi lực, cảm ứng đến nhãn ma tình huống. Một phen cảm ứng xuống, Mạc Thanh Vân sắc mặt chuyển biến tốt một chút. Mặc dù nhãn ma trên thân thể xuất hiện một chút biến hóa, nhưng nó đều là khí tức bình ổn, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Cứ như vậy tiếp xuống trong thời gian ngắn, Mạc Thanh Vân chính là như vậy chú ý nhãn ma biến hóa. Ba ngày sau, tạch tạch tạch từng đợt thanh thúy tiếng vang theo Hắc Huyền Điện bên trong truyền đến. Chỉ gặp những cái kia bên ngoài cơ thể bao trùm băng xương nhãn ma, từng cái xông phá băng xương đi ra, trên thân tản mát ra một cỗ âm lãnh ăn mòn khí tức. Như vậy phát hiện về sau, lập tức biểu lộ đại hỉ, giọng kích động nói: cái này đây là ăn mòn khí tức. Chẳng lẽ nói nhãn ma đem kia quả trùng huyết mạch chi lực xung hợp? Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức theo kia Sa Ngạo trong túi càn khôn lấy ra một kiện phổ thông binh khí để nhãn ma công kích. Suy suy suy, tại nhãn ma dị biến động lực xạ tuyến công kích đến, kiện binh khí này bên trên lập tức xuất hiện từng đạo bị ăn mòn vết tích. Quả nhiên dung hợp quả trùng huyết mạch chi lực, như thế nhãn ma đồng lực xạ tuyến uy thế sẽ tăng lên một cái cấp độ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ, đối với kết quả này ngoài ý muốn không thôi. Nhưng mà lúc này không đợi Mạc Thanh Vân sinh lòng cuồng hỉ lúc, mặt khác một đợt nhãn ma trên thân cũng bắt đầu phát sinh dị biến. Chỉ gặp trước đó thôn phệ thôn trận linh trùng nhãn ma trên thân bắt đầu hiện ra từng đạo lóa mắt trận pháp phù văn. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc chấn động, biểu lộ trở nên kích động lên. Chẳng lẽ những này thôn phệ thôn trận linh trùng nhãn ma cũng dung hợp thôn trận linh trùng huyết mạch chi lực? Cái này chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân không dám nghĩ tới nhãn ma đồng lực xạ tuyến có trận pháp chi lực? Đây là dạng gì một loại năng lực? Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, để một cách tu vi hơi thấp nhãn ma ra tay với mình thi triển đồng lực trận pháp. Bị Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, nhãn ma không có suy nghĩ nhiều, lập tức đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Bị nhãn ma một kích, lập tức phát hiện cảnh tượng trước mắt biến đổi, tiến vào một vùng tăm tối trong đồng ma. Đây là huyễn trận. Thấy cảnh này, Mạc Thanh Vân trong lòng liền xác nhận nhãn ma dung hợp thôn trận linh trùng huyết mạch chi lực, có thi triển đồng lực huyễn trận thủ đoạn. Tùy theo, Mạc Thanh Vân lại lần nữa chọn lựa một cái nhãn ma để bọn chúng ra tay với mình. Một phen nghiệm chứng dưới, Mạc Thanh Vân trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng trở nên càng phát nồng đậm. Hắn kinh ngạc phát hiện, những này dung hợp thôn trận linh trùng nhãn ma, chẳng những nắm giữ nguyên lực trận pháp, còn nắm giữ công kích linh hồn phương diện trận pháp. Đã nhãn ma tiến hóa hoàn tất, tiếp xuống chính là tiếp tục hướng thượng cổ quả lâm tiến lên thời điểm thấy thí. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức mang theo nhãn ma hướng thượng cổ quả lâm nội bộ xâm nhập. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại gặp một chút thôn trận linh trùng cùng quả trùng. Những này thôn trận linh trùng cùng quả trùng thực lực, so trước đó quả trùng còn thôn trận linh trùng còn muốn cường đại. Không chỉ có như thế, tại những này quả trùng cùng thôn trận linh trùng bên trong, thậm chí còn xuất hiện trùng vương. Hắn thực lực kinh khủng đến thẳng bức thiên cương tình trạng. Cũng may Mạc Thanh Vân bên người nhãn ma số lượng đủ nhiều, lại thêm cửu cung ở một bên phụ trợ, mới miễn cưỡng đem những cái kia quả trùng cùng thôn trận linh trùng đánh giết. Bởi vì thấy được trước đó nhãn ma dị biến, tiếp xuống những này quả trùng cùng thôn trận linh trùng, Mạc Thanh Vân không để cho nhãn ma tự hành thôn phệ, mà là để một chút không có tiến hành dị biến nhãn ma thôn phệ. Đã nhãn ma thôn phệ những này thôn trận linh trùng cùng quả trùng, có thể làm cho bọn chúng sinh ra dị biến, trở nên mạnh hơn. Mạc Thanh Vân làm sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Cứ như vậy, ở sau đó thời gian bên trong, Mạc Thanh Vân chính là mang theo nhãn ma điên cuồng đổ sát quả trùng cùng thôn trận linh trùng, để nhãn ma sinh ra dị biến, tăng thực lực lên. 10 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân một đường quét ngang dưới, hắn rốt cuộc đi tới thượng cổ quả lâm tận cùng dưới đáy. Nói cách khác, toàn bộ thượng cổ quả lâm bị hắn chạy một lượt. Mặc dù ở trong quá trình này, nhãn ma bọn họ thực lực tăng lên cực lớn, kia ma sâm các loại chờ nhãn ma thực lực đã đạt đến đan phủ cao giai tình trạng. Thế nhưng là để Mạc Thanh Vân sinh lòng thất vọng, trong đoạn thời gian này hắn vẫn không có đạt được một cái linh quả. Chẳng lẽ nói lần này thượng cổ quả lâm chuyến đi liền muốn bởi vậy kết thúc rồi à? Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia tiếc hận, trong lòng dâng lên một chút thất vọng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng thất vọng chi ý lúc, một luồng khí tức kinh khủng hướng bọn hắn nghiền ép mà tới. Đây là thiên cương cảnh cường giả khí thế, cái này thượng cổ quả lâm bên trong lại còn có thiên cương cảnh cường giả tồn tại. Đây là thiên cương cảnh thực lực quả trùng sao? Vẫn là thiên cương cảnh tu vi thôn trận linh trùng? Vẫn là cái khác tồn tại? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng lên, trong lòng suy đoán đối phó lai lịch. Thái cổ chí tôn 53 chương 517 kim giác toàn thiên ngưu. Tại kia khí thế kinh khủng sau khi xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một cái béo lùn chắc nịch thân ảnh lay động nhoáng một cách đi tới trước mắt của hắn. Đây là một cái đầu trưởng kim sắc xúc giác, người mặc lớp vảy màu vàng ấm, nhìn có chút khờ khí trung niên. Đây là nhìn thấy cái này chất phác trung niên xuất hiện, Mạc Thanh Vân lập tức nhướng mày, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh nghi. Đây là thiên cương cảnh quả trùng ngắn ngủi kinh nghi về sau, Mạc Thanh Vân nhận ra cái này chất phác trung niên lai lịch, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Đây là một cái tiến vào thành niên kỳ quả trùng. Kim giác toàn thiên ngưu không chỉ có như thế, nó vẫn là thành công lột đi trùng thể, hoàn thành yêu thú hóa hình kiếp, đạt tới có thể huyễn hóa thành hình người kim giác toàn thiên ngưu. Dưới tình huống bình thường, yêu thú tu vi đạt tới thiên cương cảnh, lại thêm một chút nghịch thiên kỳ ngộ, thành công đột phá hóa hình kiếp, liền có thể làm đến huyễn hóa thành hình người. Bây giờ xem ra, cái này kim giác toàn thiên ngưu hẳn là ăn cái này thượng cổ quả lâm bên trong linh quả, may mắn đột phá hóa hình kiếp, làm đến có thể huyễn hóa thành hình người. Tiểu Hoa Nhi, trên người ngươi thơm quá a, ta nghe người ta các tổ tiên nói, người là thứ ăn ngon nhất. Kim giác toàn thiên ngưu đánh giá Mạc Thanh Vân một chút, chuyển động thoáng cái cặp mắt ti hí của nó, cười ngây ngô nói, chúng ta làm trò chơi thế nào? Về sau ta mỗi ngày ăn ngươi một khối, ta liền để ngươi sống lâu một ngày. Xem ngươi có thể kiên trì bao nhiêu ngày có được hay không. Kim giác toản thiên ngưu lời nói rơi xuống. Nó liền lấy ra một viên xanh biếc linh quả. Ném tới trong miệng của mình. Bẹp bẹp bắt đầu nhai nuốt. Nhìn thấy kim giác toản thiên ngưu trong tay linh quả. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi. Mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ra. Trường sinh quả, vừa rồi kim giác toản thiên ngưu ăn hết linh quả, liền là hắn mục đích của chuyến này trường sinh quả. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi. Trong lòng dâng lên một trận hiểu rõ. Thầm nghĩ, như thế xem ra, cái này quả lâm bên trong linh quả, hẳn là còn có một phần tại cái này kim giác toản thiên ngưu trong tay. Xem ra muốn đạt được trường sinh quả nhất định phải cầm xuống cái này kim giác toản thiên ngưu mới được. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đối kim giác toản thiên ngưu xuất thủ. Phong ấm chi môn giờ khắc này. Phong ấm chi môn trực tiếp bị Mạc Thanh Vân triệu hoán đi ra. Hướng phía kia kim giác toản thiên ngưu cường thế oanh kích mà đi. Phong ấm kia kim giác toản thiên ngưu huyết mạch chi lực. Tại Mạc Thanh Vân phong ấm chi môn áp chế xuống. Cái này kim giác toàn thiên ngưu khí thế trên người. Rất nhanh liền rơi xuống đến đan phủ cảnh đỉnh phong. Cùng này đồng thời cái này kim giác toàn thiên ngưu dáng vẻ cũng theo hình người trạng thái về tới bản thể trạng thái. Theo cái này kim giác toàn thiên ngưu biến trở về bản thể trạng thái. Mạc Thanh Vân trong lòng trước đó suy đoán. Rốt cuộc đạt được khẳng định. Chỉ gặp cái này kim giác toàn thiên ngưu bên ngoài cơ thể. Bao trùm lấy một tầng lớp vảy màu vàng ấm. Trên đỉnh đầu hai cái kim sắc xúc giác. Tản mát ra chói mắt kim mang. Đối kim giác toàn thiên ngưu thi triển ra võ hồn thần thông. Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào. Lập tức đối nhãn ma hạ lệnh để bọn chúng oanh kích kim giác toàn thiên ngưu. Hưu hưu hưu đạt được Mạc Thanh Vân hạ lệnh. Nhãn ma lập tức phóng xuất ra đồng lực tuyến. Đối kim giác toàn thiên ngưu điên cuồng oanh kích. Suy suy suy bây giờ nhãn ma đều phát sinh dị biến. Bọn chúng đồng lực tuyến đánh vào kim giác toàn thiên ngưu trên thân. Lập tức bắt đầu ăn mòn nó bên ngoài cơ thể lân giáp. Tại nhãn ma đồng lực tuyến ăn mòn dưới. Kim giác toàn thiên ngưu lân giáp bên trên. Lập tức xuất hiện từng cái khổng. Lân giáp trở nên phá toái không chịu nổi. Bất quá, cái này kim giác toàn thiên ngưu không hổ là thiên cương cảnh cường giả. Lại thêm nó thể chất đặc thù. Sinh mệnh lực chi ương ngạnh xa không phải yêu thú có thể so sánh. Có lẽ là bởi vì thôn phệ đại lượng trường sinh quả. Giờ phút này kim giác toàn thiên ngưu trên thân. Vậy mà di tán ra một cỗ tinh thuần sinh chi áo nghĩa. Tại cái này sinh chi áo nghĩa tác dụng dưới. Kia tại nhãn ma đồng lực tuyến công kích đến thương thế. Lập tức nhanh chóng khôi phục. Thấy một lần một màn này về sau. Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ ngưng tụ. Lập tức đối nhãn ma ma sâm nói. Ma sâm. Cùng ta hợp thể bây giờ ma sâm tu vi. Đã đạt đến đan phủ thất trọng tình trạng. Mạc Thanh Vân cùng nó tiến hành hợp thể. Lại thêm huyết khí cuồng bạo gia trì. Cũng có thể cùng tu vi suy yếu kim giác toàn thiên ngưu đánh một trận. Hợp thể chi môn mỗi lần bị triệu hoán đi ra. Liền đem Mạc Thanh Vân cùng ma sâm bao phủ. Đem bọn hắn tiến hành dung hợp. Huyết khí cuồng bạo cùng ma sâm hoàn thành hợp thể về sau. Mạc Thanh Vân lập tức thi triển ra huyết khí cuồng bạo. Tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Tại huyết khí cuồng bạo dưới, Mạc Thanh Vân khí thế trên người, rất nhanh liền đạt đến đan phủ bát trọng trung kỳ tình trạng. Tu vi đạt đến đan phủ cảnh bát trọng trung kỳ. Mạc Thanh Vân cùng kim giác toàn thiên ngưu tu vi chinh lịch. Lần nữa bị kéo nhỏ một chút đoạn cử ly. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Lập tức cầm trong tay cứu viêm chiến kích. Hướng phía kia kim giác toàn thiên ngưu oanh sát mà đi. Đáng chết nhân loại. Ta muốn giết ngươi nhìn xem hướng mình đánh tới Mạc Thanh Vân. Kim giác toàn thiên ngưu phát ra một đạo nổi giận ngữ điệu. Huy động lân giáp cánh hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón. Kim giác toàn thiên ngưu gần Mạc Thanh Vân. Nó chính là huy động kim sắc xúc giác. Hướng Mạc Thanh Vân hung hăng quét tới. Tại cái này kim sắc xúc giác huy động phía dưới, kim sắc xúc giác bên trên lập tức bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, nhấc lên một đảo kinh khủng phong bạo. Đối mặt kim giác toàn thiên ngưu xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không lui lại né tránh, trực tiếp cầm trong tay cứu viêm chiến kích mà lên, đưa tay một kích hướng cái kia kim sắc xúc giác chém xuống. Canh cứu viêm chiến kích cùng kim giác toàn thiên ngưu xúc giác đụng một cái, lập tức phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, phảng phất là kim loại va chạm vào nhau. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng là cảm giác được một cỗ kinh người kình lực theo cái kia kim sắc xúc giác bên trên truyền đến, thân thể bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Lại đến ổn định thân thể về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa cầm trong tay cứu viêm chiến kích mà lên, đối kia kim giác toàn thiên ngưu oanh kích mà xuống. Canh canh canh, sau đó Mạc Thanh Vân cùng kim giác toàn thiên ngưu liền ở giữa không trung điên cuồng là chém giết. Giao thủ phía dưới, bóng người rắc rối. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng oanh kích dưới, kim giác toàn thiên ngưu một mực xúc giác rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, bị Mạc Thanh Vân cường thế chặt đứt. Ta của ta xúc giác bị Mạc Thanh Vân chặt đứt. Kim giác toàn thiên ngưu lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, nói ra một câu bối rối ngữ điệu. Tùy theo, cách này kim giác toàn thiên ngưu liền không còn cùng Mạc Thanh Vân dây dưa, thân thể nhất chuyển chuẩn bị rời đi đào mệnh. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy kim giác toàn thiên ngưu chuẩn bị bỏ chạy, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, thân thể khẽ động vội vàng đuổi kịp. Tại Mạc Thanh Vân đuổi sát phía dưới, hắn còn đối Cửu Cung phân phó nói: Cửu Cung, xuất thủ bố trí trận pháp, đem cái này kim giác toàn thiên ngưu lưu lại. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Cửu Cung lên tiếng, lập tức đối với hắn kim giác toàn thiên ngưu bố trí trận pháp. Cửu Cung tốc độ xuất thủ cực nhanh, chỉ chốc lát, một trận khốn trận liền bị hắn khắc họa hoàn thành. Quang mang vừa hiện hướng kim giác toàn thiên ngưu trùm tới. Trận pháp thấy mình bị trận pháp vây khốn, kim giác toàn thiên ngưu lập tức thần sắc đại biến, kinh hoàng tại trận pháp loạn chuyển. Tiểu Trạch Thiên Linh chỉ nhìn xem tại trong trận pháp tán loạn kim giác toàn thiên ngưu. Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt ra, đưa tay hướng nó từng ngón tay ra. Tại Mạc Thanh Vân một chỉ này phía dưới, lập tức thiên địa biến sắc, phong vân tụ lại, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Tại kia vòng xoáy hình thành về sau, bắt đầu từ bên trong bay ra một cái cự đại ngón tay màu đen, cực tốc hướng kia kim giác toàn thiên ngưu oanh kích mà đi. Thái Cổ Chí Tôn 53 chương 518 thu phục kim giác toàn thiên ngưu. Ầm, nương theo lấy màu đen cử chỉ oanh trúng kim giác toàn thiên ngưu, lập tức phát ra một đạo nổ vang rung trời, nhấc lên một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo. Tại cỗ này nguyên lực phong bạo dưới, xung quanh một chút cây ăn quả trực tiếp bị hất tung lên. Thi triển ra Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ, Mạc Thanh Vân cùng Nhãn Ma Ma Sâm ở giữa cũng giải trừ hợp thể trạng thái. Một lát sau, đợi kia nguyên lực phong bạo tiêu tán, chỉ gặp kim giác toàn thiên ngưu đã tê liệt trên mặt đất, không nhúc nhích, toàn thân lân giáp phá toái di tận. Nó nhìn tự cùng một cái vứt bỏ xác ốp sen không sai biệt lắm, bạch bạch nộn nộn, không có xương cốt, nằm dạp trên mặt đất. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là cầm trong tay cứu viêm chiến kích, chậm rãi hướng nó đi tới, chuẩn bị động thủ đưa nó chém giết. Đợi chờ một chút, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, kim giác toàn thiên ngưu lập tức nói ra kinh hoàng ngữ điệu: Cầu xin tha thứ, cầu cầu ngươi tha ta một mạng, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ta liền nói cho các ngươi biết đại bí mật. A, Mạc Thanh Vân nghe vậy mặt lộ vẻ tò mò, cười nhạt nói: Nói nghe một chút, nếu để cho ta hài lòng, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Ta biết cái này quả lâm lâm viên chi tâm ở nơi đó. Giống như ngươi không giết ta, ta liền trợ giúp luyện hóa cái này lâm viên chi tâm, trợ giúp ngươi thu lấy cái này quả lâm. Gặp Mạc Thanh Vân lộ ra hứng thú chi sắc, cái này kim giác toàn thiên ngưu vội vàng lại nói: Không chỉ có như thế, tại ngươi luyện hóa cái này lâm viên chi tâm, đem cái này quả lâm thu lấy về sau, ta còn có thể thay ngươi quản lý mảnh này quả lâm. Nghe ngược lại là thật không tệ. Nghe được cái này kim giác toàn thiên ngưu lời nói, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra tâm động chi sắc, quyết định giữ lại kim giác toàn thiên ngưu một mạng. Giống như có thể đem cái này thượng cổ quả lâm thu lấy, lại có thể đạt được một cái dò xét quả lâm trợ giúp, cái này đến là một cái chuyện không tồi. Như thế vừa so sánh, tựa hồ giữ lại cái này kim giác toàn thiên ngưu một mạng, so giết nó phải tốt hơn nhiều. Trong lòng làm ra quyết định về sau, Mạc Thanh Vân liền kim giác toàn thiên ngưu lạnh lùng nói, đưa ngươi linh hồn buông ra, ta muốn tại linh hồn của ngươi bên trong gieo xuống một đạo linh hồn ấm ký mới được. Rõ đem so sánh với nhân loại tâm tư, yêu thú ý nghĩ vẫn tương đối đơn thuần. Kim giác toàn thiên ngưu sau khi nghe, chính là không chút do dự buông ra linh hồn. Có lẽ tại kim giác toàn thiên ngưu trong mắt, giờ phút này chỉ cần có thể bảo trụ mạng nhỏ là được, còn như cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Bởi vì kim giác toàn thiên ngưu phi thường phối hợp, Mạc Thanh Vân thu phục nó cũng là thuận lợi vô cùng. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền tại trong linh hồn của nó gieo linh hồn ấm ký. Thiết đầu, bái kiến chủ nhân. Bị Mạc Thanh Vân gieo xuống linh hồn ấm ký, kim giác toàn thiên ngưu tê liệt trên mặt đất, nói ra một câu cung kính lời nói. Đem kim giác toàn thiên ngưu thành công thu phục, Mạc Thanh Vân lấy ra một bình đan dược ném cho nó, nói, nơi này là một chút liệu thương đan dược, ngươi đưa nó ăn vào chữa thương đi. Đan dược kim giác toàn thiên ngưu tiếp nhận đan dược, trên mặt lập tức mặt lộ vẻ kích động. Tại trong trí nhớ của nó tựa hồ chưa từng ăn qua thứ này. Tùy theo, kim giác toàn thiên ngưu chính là bách khó mở ra bình thuốc, đem bình thuốc đối trong miệng ngã xuống. Ăn ngon liên tiếp nuốt vào mấy khỏa đan dược, kim giác toàn thiên ngưu lộ ra vẻ mừng như điên, biểu lộ kích động nói, ăn ngon thật, so với cái kia linh quả hương vị tốt hơn nhiều. Đối với liệu thương đan dược một phen tán dương về sau, kim giác toàn thiên ngưu trực tiếp đem bình ngọc ném vào trong miệng, bẹp bẹp bắt đầu nhai nuốt, bộ dáng muốn bao nhiêu thô lỗ có bao nhiêu thô lỗ. Nhìn thấy kim giác toàn thiên ngưu thiết ngưu cử động lần này, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Rốt cuộc minh bạch nó vì cái gì có thể mọc mập như vậy. Dùng ra hỏa này tâm tính, chỉ sợ nghĩ không ra béo lên cũng khó khăn à. Chủ nhân, cái này đan dược ăn ngon thật, còn gì nữa không đem trọn bình đan dược nuốt xuống. Thiết ngưu lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân lần nữa đòi hỏi. Nhìn thấy kim giác toàn thiên ngưu cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt nghiêm một chút, âm thanh lạnh lùng nói, tạm thời không có. Luyện chế kia đan dược cần dùng ta một chút vật liệu, tỉ như ngươi vừa rồi ăn những cái kia linh quả, liền là luyện chế đan dược vật liệu. Linh quả là luyện chế đan dược vật liệu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, thiết ngưu hai cái mắt nhỏ lập tức sáng lên, đối Mạc Thanh Vân kích động nói, chủ nhân, có phải hay không có những cái kia linh quả, ngươi liền có thể luyện chế đan dược ra không tệ. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, nhẹ gật đầu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, thiết ngưu lập tức bay đến giữa không trung, đối Mạc Thanh Vân kích động nói, chủ nhân, ngươi đi theo ta, của ta cây tổ bên trong những vật khác không nhiều, tựu linh quả tối đa, ta tựu dẫn ngươi đi. Thiết ngưu dứt lời, liền ở phía trước lung la lung lay phi hành, dẫn đường Mạc Thanh Vân tiến về chỗ ở của nó. Chỉ chốc lát, một cái bị móc sạch to lớn cây ăn quả ra Mạc Thanh Vân trước mắt, đây chính là thiết ngưu cây tổ. Chủ nhân, đây chính là chỗ ở của ta, ngươi theo ta đi vào đi. Mang Mạc Thanh Vân đi vào chính mình cây tổ, thiết ngưu thật thà cười một tiếng, thúc giục Mạc Thanh Vân tiến vào cây tổ bên trong. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại thiết ngưu dẫn đường dưới đi tới nó cất giữ trong phòng. Đập vào mắt, các loại hình dạng linh quả rực rỡ muôn màu đem toàn bộ cất giữ thất chất đầy đống. Mạc Thanh Vân sơ lược cảm ứng thoáng cái này linh quả số lượng chỉ sợ không ít hơn mấy vạn đi. Thì ra cái này toàn bộ quả lâm bên trong đại bộ phận linh quả đều bị Thiết Ngưu gia hỏa này cho thu hết. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân liền tại những này linh quả bên trong bắt đầu tìm kiếm trường sinh quả. Một phen tìm kiếm dưới, Mạc Thanh Vân trao mày lên, những này linh quả bên trong thế mà không có trường sinh quả. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, trường sinh quả mới là mấu chốt nhất. Còn lại linh quả đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Trực tiếp đối Thiết Ngưu nói, Thiết Ngưu, trước ngươi ăn cái kia linh quả, trên người ngươi còn gì nữa không, ngươi nói thôi miên quả sao? Nghe được Mạc Thanh Vân đề cập trường sinh quả, Thiết Ngưu lộ ra vẻ hiểu rõ, đưa tay lấy ra một cái trường sinh quả. Thôi miên quả nghe được Thiết Ngưu đối trường sinh quả xưng hô, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Hỏi, không tệ, chính là cái này linh quả, ngươi vì sao gọi nó thôi miên quả chủ nhân? Ngươi không biết sao, cái này linh quả ăn hết về sau, ta lại có loại vựng vựng hồ hồ cảm giác, tựa như muốn đi ngủ đồng dạng. Thiết Ngưu thật thà cười nói, muốn ngủ. Mạc Thanh Vân lần nữa biểu lộ sững sờ, nhìn về phía Thiết Ngưu ánh mắt bên trong ngược lại là toát ra một chút hâm mộ. Nghĩ không ra cái này Thiết Ngưu nhìn chất phác vô cùng, lại vậy mà có được siêu cao ngộ tính, vẹn vẹn thông qua nuốt trường sinh quả liền có thể tự hành lĩnh ngộ quả bên trong ẩm chứa áo nghĩa chi lực. Loại này nghịch thiên thiên phú, nếu là bị người biết, sợ rằng sẽ hâm mộ chết vô số người đi. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, Thiết Ngưu, ta cần cái này giấc ngủ quả luyện đan, ngươi đưa nó đều đưa cho ta đi. Được rồi. Thiết Ngưu nghe vậy, lập tức theo trong túi càn khôn lấy ra một đống lớn trường sinh quả, đối Mạc Thanh Vân chất phác cười nói, chủ nhân, giấc ngủ quả đều ở nơi này, bất quá cái này giấc ngủ quả giống như có chút hư mất, ta ăn về sau chưa muốn ngủ. Hư mất không thế nào muốn ngủ. Mạc Thanh Vân nghe vậy lại là một trận bất đắc dĩ, đối với Thiết Ngưu không thể nói gì nữa. Gia hỏa này sinh chi áo nghĩa đã đạt đến viên mãn tình trạng, phục dụng trường sinh quả tự nhiên là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thái Cổ Chí Tôn 53 chương 519 nguyên đan tám trọng. Đương nhiên Mạc Thanh Vân đối với đây, hắn cũng khó được cùng Thiết Ngưu giải thích. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, dùng Thiết Ngưu cái này đầu óc, muốn giải thích được để nó minh bạch, kia chỉ sợ là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Theo Thiết Ngưu trong tay đạt được trường sinh quả, Mạc Thanh Vân liền không có ý định trì hoãn, chuẩn bị lập tức tiến vào trong tu luyện, tăng lên tu vi. Thiết Ngưu, ngươi bây giờ thương thế không nhỏ, ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi là ở chỗ này tu luyện chữa thương. Mạc Thanh Vân đối Thiết Ngưu bàn giao một câu, liền dẫn nó cùng một chỗ tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, để Thiết Ngưu tại Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện chữa thương. Mang Thiết Ngưu tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền dẫn nó đi tới tu luyện thất chỗ, chỉ vào một cái tu luyện thất nói, thời gian kế tiếp, ngươi tự cách này nơi này tu luyện chữa thương đi. Chờ ngươi thương thế khôi phục, ngươi liền dẫn ta đi luyện hóa viên lâm chi tâm. Vâng. Chủ nhân nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiết Ngưu cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào trong phòng tu luyện tu luyện. Gặp Thiết Ngưu tiến vào trong phòng tu luyện, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, đi vào một gian trong phòng tu luyện bắt đầu luyện hóa trường sinh quả. Một canh giờ sau, một viên trường sinh quả qua Mạc Thanh Vân luyện hóa. Luyện hóa một viên trường sinh quả về sau, Mạc Thanh Vân trên người sinh chi áo nghĩa cường độ so với trước đó rõ ràng tăng cường không ít. Quả nhiên luyện hóa trường sinh quả so với trước cảm ngộ trên đường trường sinh bia đá lại càng dễ lĩnh ngộ sinh chi áo nghĩa. Nhìn thấy luyện hóa một viên trường sinh quả thành quả, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đem hai loại lĩnh ngộ sinh chi áo nghĩa phương thức ở trong lòng tiến hành một phen so sánh, thầm nghĩ, bất quá Muốn lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn sức mạnh của sự sống, vẫn là cần tiếp tục tiến về kia con đường trường sinh. Cảm ngộ kia con đường trường sinh trên tấm bia đá lực lượng. Nóng lòng không đợi được, tùy theo Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lần nữa lấy ra trường sinh quả luyện hóa. Như thế, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua. Đảo mắt thời di trận pháp bên trong, một cái sau. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trên người sinh chi áo nghĩa uy thế đột nhiên vừa tăng, so với trước đó cường đại mấy lần không thôi. Thất trọng sinh chi áo nghĩa đi qua cái này một cái không ngừng tu luyện, Mạc Thanh Vân dừng lại tại lục trọng chi cảnh sinh chi áo nghĩa. Giờ khắc này rốt cuộc lần nữa đột phá, sinh chi áo nghĩa tiến vào để thất trọng chi cảnh. Mạc Thanh Vân không có như vậy dừng lại, mà là tiếp tục lấy ra trường sinh quả luyện hóa. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa trường sinh quả, trên người hắn sinh mệnh lực lượng chính là càng phát cường đại lên. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân toàn tâm cảm ngộ sinh chi áo nghĩa lúc, quang môn võ hồn bỗng nhiên theo trong cơ thể của hắn bay ra. Quang môn võ hồn theo Mạc Thanh Vân thể nổi bay ra, liền tự hành mở ra võ hồn thế giới. Từ đó di tán ra một cỗ sinh chi áo nghĩa. Cỗ này sinh chi áo nghĩa vừa ra, liền cùng Mạc Thanh Vân thể nổi sinh chi áo nghĩa dung hợp, phụ trợ Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ sinh chi áo nghĩa. Quang môn võ hồn tại phụ trợ ta lĩnh ngộ sinh chi áo nghĩa như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức giật mình, đi theo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có quang môn võ hồn trợ giúp, tiếp xuống hắn lĩnh ngộ sinh chi áo nghĩa tốc độ nhất định sẽ trở nên càng nhanh. Trong phòng tu luyện, nửa năm sau, sinh chi áo nghĩa viên mãn. Giờ khắc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, mở hai mắt ra. Đi qua nửa năm này không ngừng luyện hóa trường sinh quả, cùng quang môn võ hồn trợ giúp, hắn sinh chi áo nghĩa rốt cuộc đạt đến viên mãn tình trạng. Tại Mạc Thanh Vân sinh chi áo nghĩa đạt tới viên mãn tình trạng, quang môn võ hồn thì là quang mang mở đi một chút, một lần nữa về tới Mạc Thanh Vân thể nội. Cái này quang môn võ hồn thật sự là càng ngày càng thần bí. Gần đây nó một chút cử động khác thường, phảng phất là sinh ra một cái tự chủ ý thức. Nhìn thấy quang môn võ hồn trở lại thể nội, Mạc Thanh Vân trong lòng đối quang môn võ hồn lai lịch trở nên càng phát tò mò. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Dù sao quang môn võ hồn quá mức thần bí, không phải hắn có thể nhìn thấu. Không đi nghĩ quang môn võ hồn sự tình, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vui mừng, kích động nói: bây giờ của ta sinh chi áo nghĩa đã viên mãn, nên để tu vi đột phá đến nguyên đan bát trọng. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa tiến vào trong tu luyện, chuẩn bị đột phá nguyên đan bát trọng tu vi. Lần nữa tiến vào trong tu luyện, Mạc Thanh Vân liền đem sinh chi áo nghĩa cùng nguyên lực tiến hành dung hợp, hướng trong đan điền hội tụ mà đi. Theo dung hợp sinh chi áo nghĩa nguyên lực hội tụ đến trong đan điền, Mạc Thanh Vân liền đối với nó tiến vào ngưng tụ, áp xúc, ngưng tụ thành đan. Cái này một cái quá trình cực kỳ dài dằng dặc. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có vội vàng sao động, không nhanh không chậm vững bước tiến hành. Mấy ngày sau, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân bỗng nhiên sắc mặt vui mừng, khí thế trên người tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt. Nguyên đan cảnh bát trọng tại thời di trận pháp bên trong trải qua 7 cái nhiều tu luyện, hắn tu vi rốt cuộc lần nữa đột phá, đạt đến nguyên đan bát trọng tình trạng. Đem tu vi đột phá đến nguyên đan bát trọng, Mạc Thanh Vân không có lập tức dừng lại, mà là tiếp tục tu luyện vững chắc cảnh giới. Mạc Thanh Vân cách này vừa tu luyện lại là qua 2 ngày. Đi qua 2 ngày này tu luyện, Mạc Thanh Vân không chỉ có đem tu vi triệt để vững chắc, đồng thời còn để tu vi đạt đến nguyên đan bát trọng sơ kỳ đỉnh phong. Lần này tu luyện, hết thảy tại tu luyện trong phòng bên trong tu luyện 7 cách nhiều. Cũng không biết Thiết Ngưu thương thế khôi phục không có, gặp nguyên đan bát trọng cảnh giới đã vững chắc, Mạc Thanh Vân không còn tiếp tục tu luyện, đứng dậy hướng tu luyện bên ngoài đi đến. theo trong phòng tu luyện đi ra. Mạc Thanh Vân liền hướng Thiết Ngưu tu luyện thất đi đến. Muốn nhìn một chút Thiết Ngưu thương thế khôi phục được như thế nào. Nhưng mà tại Mạc Thanh Vân đi vào Thiết Ngưu tu luyện thất về sau, hắn chính là lộ ra im lặng biểu lộ. Chỉ gặp kia Thiết Ngưu đang ngủ cùng nhau khó coi, ghé vào tu luyện thất trên mặt đất, ngáy khò khò, đang ngủ say ngọt. Lắc đầu cười khổ một tiếng, Mạc Thanh Vân liền đem Thiết Ngưu đánh thức, để nó mang chính mình đi luyện hóa viên lâm chi tâm. Chủ nhân, ngươi nhanh như vậy luyện chế tốt đan dược. Gặp Mạc Thanh Vân đánh thức chính mình, Thiết Ngưu lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, lau nước miếng, đối Mạc Thanh Vân kích động nói: nghĩ không ra ta tại cái này trong phòng tu luyện vừa mới ngủ một giấc, chủ nhân ngươi tự luyện chế tốt đan dược. Ngủ một giấc, Mạc Thanh Vân sau khi nghe lại là không còn gì để nói, hóa ra trong đoạn thời gian này gia hỏa này một mực liền là đang ngủ, không có tu luyện khôi phục thương thế. Càng làm cho Mạc Thanh Vân im lặng, Thiết Ngưu gia hỏa này thương thế thế mà còn triệt để khôi phục. Tại không có tu luyện dưới, thương thế có thể khôi phục được nhanh như vậy. Cái này Thiết Ngưu năng lực khôi phục cũng là cực kỳ nghịch thiên. Bất quá, vừa nghĩ tới Thiết Ngưu ăn vô số linh quả về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Tại nhiều như vậy linh quả bổ dưỡng dưới, Thiết Ngưu muốn chính mình sức khôi phục không tốt, chỉ sợ cũng có chút khó khăn đi. Nghe được Thiết Ngưu lời nói, Mạc Thanh Vân theo Sa Ngạo hai người trong túi càn khôn, tùy ý lấy ra một bình đan dược vứt cho Thiết Ngưu, nói: mang đến ta đi viên lâm chi tâm địa phương, giúp ta luyện hóa viên lâm chi tâm, thu lấy cái này thượng cổ quả lâm. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền dẫn Thiết Ngưu rời đi Hắc Huyền Điện, về tới Thiết Ngưu cây tổ bên trong. Nhưng mà tại Mạc Thanh Vân trở lại cây tổ bên trong lúc, để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc, cây tổ bên trong linh quả toàn bộ không thấy. Linh quả không thấy, Mạc Thanh Vân thấy thế lập tức chau mày, nghi ngờ nói: chẳng lẽ tại ta đằng sau lại có người đi vào thượng cổ quả lâm bên trong sao? Thái Cổ Chí Tôn 53 chương 520 trưởng khống thượng cổ quả lâm. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân trong đầu rất mau ra phát hiện ra hai cái thân ảnh. Nghĩ không ra hai người bọn họ cũng tiến vào thượng cổ quả lâm, đồng thời còn tới đến Thiết Ngưu cây tổ, cầm đi nơi này linh quả. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng. Nói như vậy, ta đem cái này thượng cổ quả lâm bên trong thôn trận linh trùng cùng quả trùng đổ sát, ngược lại là cho bọn hắn hai người mở đường. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, có thể tiến vào thượng cổ quả lâm người hẳn là kia Văn Hy cùng Dương Lam. Ngắn ngủi tưởng tượng về sau, Mạc Thanh Vân liền không còn đi để ý tới Văn Hy hai người. Bây giờ với hắn mà nói, mấu chốt nhất vẫn là đem viên lâm chi tâm luyện hóa. Bởi vì dùng Văn Hy hai người thân phận, cho dù bọn hắn cầm đi linh quả, về sau vẫn là phải nộp lên đến Văn gia. Đến lúc đó, những này linh quả tại mọi người trong tay xoay một vòng con, cuối cùng vẫn hồi sẽ trở lại Mạc Thanh Vân trong tay. Cứ như vậy, hắn còn có cái gì tốt lo lắng? Nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, Mạc Thanh Vân chính là không nghĩ nhiều nữa, đối Thiết Ngưu nói: Thiết Ngưu, mang ta đi viên lâm chi tâm địa phương đi. Vâng, chủ nhân. Thiết Ngưu nghe vậy lập tức ở phía trước dẫn đường, mang Mạc Thanh Vân tiến về viên lâm chi tâm địa phương. Tại Thiết Ngưu dẫn đường dưới, đi qua một phen làm có nhiều lượn quanh về sau, Mạc Thanh Vân đi tới một cái không dễ dàng phát giác gốc cây trước. Đi vào cái này gốc cây trước, Thiết Ngưu chính là đưa tay ghét xuất một cái thủ ấm, hướng phía cây kia cái cọp bên trên đánh tới. Theo Thiết Ngưu ghét xuất thủ ấm rơi vào gốc cây bên trên, gốc cây bên trên lập tức quang mang vừa hiện, chậm rãi hướng một bên rời. Đón lấy, một cái dưới đất mật đạo ra Mạc Thanh Vân trước mắt, đây chính là thông hướng viên lâm chi tâm địa phương. Chủ nhân, phía dưới này liền là viên lâm chi tâm chỗ. Đem địa đạo mở ra, Thiết Ngưu cho Mạc Thanh Vân bình luận một câu, liền hướng địa đạo phía dưới đi đến. Gặp Thiết Ngưu hướng địa đạo phía dưới đi đến, Mạc Thanh Vân không chần chờ đi theo hướng địa đạo phía dưới đi đến. Theo đi vào địa đạo phía dưới, từng đạo quang mang lấp lánh trận pháp phù văn ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Chủ nhân, cái kia cây giống liền là cái này quả lâm viên lâm chi tâm. Đi tới địa đạo phía dưới, Thiết Ngưu dừng bước, đưa tay chỉ hướng một cái dài vẽ đầy bùa văn cây giống. Theo Thiết Ngưu ngón tay phương hướng, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một gốc mọc đầy phù văn cây giống, sinh trưởng tại cái kia trận pháp phù văn vị trí trung tâm. Đây là trận tuyển thụ. Nhìn thấy kia mọc đầy phù văn cây giống, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật bất ngờ trận tuyển thụ xảy ra nơi này. Trận tuyển thụ, một loại trời sinh mọc ra trận pháp linh thụ, là trận pháp sư trong mắt côi bảo, cường đại môn phái, gia tộc trong mắt tốt nhất trận nhãn. Như trận tuyển thụ làm trận pháp trận nhãn, liền không cần lo lắng trận pháp lực lượng tiêu hao, bởi vì nó hồi sẽ thu nạp thiên địa nguyên lực, bổ sung trận pháp tiêu hao trận lực. Không chỉ có như thế, theo trận tuyển thụ không ngừng lớn lên, nó chỗ duy trì trận pháp uy lực sẽ còn theo nó lớn lên mà không ngừng mạnh lên. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân trao mày nhìn trước mắt trận pháp phù văn nói, cái này trận tuyển thụ vị trí vừa vặn ở vào những trận pháp này phù văn trung tâm. Muốn qua luyện hóa trận tuyển thụ, cái này sợ là chẳng phải dễ dàng a. Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng, ta tự xuất thủ phá những trận pháp này phù văn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thiết Ngưu lộ ra ngang ngược biểu lộ, muốn đối với mấy cái này trận pháp phù văn xuất thủ. Thiết Ngưu không thể nhìn thấy Thiết Ngưu cử động, Mạc Thanh Vân nghiêm sắc mặt ngăn lại cử động của nó, nói: những trận pháp này phù văn chính là khống chế duy trì thượng cổ quả lâm ổn định mấu chốt, nếu là bị ngươi phá hủy, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thượng cổ quả lâm ổn định. Không biết đạo cửu cung không có cách nào để cho ta thông qua những trận pháp này phù văn ngăn trở Thiết Ngưu cử động. Mạc Thanh Vân cho cửu cung truyền âm nói: cửu cung, ngươi nhưng có biện pháp để cho ta thông qua trận pháp này phù văn đến kia trận tuyển thủ bên cạnh. Trận tuyển thủ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, cửu cung lập tức ngữ khí biến đổi, toát ra một cỗ mãnh liệt kinh ngạc. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cửu cung mặt lộ vẻ làm khó, trầm giọng nói: thiếu chủ, những trận pháp này phù văn chính là một cái tổ hợp đại trận, mà lại bày trận người tạo nghệ cực cao, cũng không so ta đỉnh phong thời kỳ yếu. Nếu là ta ở vào đỉnh phong thực lực thời điểm, muốn phá những trận pháp này không khó. Thế nhưng là nói đến đây, cửu cung trầm mặt lại, ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Dùng năng lực của hắn còn không có năng lực phá giải trận pháp này. Nhìn thấy cửu cung nói như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm nặng nề, lông mày càng gia tăng hơn nhíu mấy phần. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trao mày lúc, cửu cung bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, đối Mạc Thanh Vân nói: thiếu chủ, lão nô mặc dù không cách nào để ngươi đạt tới trận tuyển thủ bên cạnh, thế nhưng là thiếu chủ chính ngươi có biện pháp đi qua a. Chính ta có biện pháp. Mạc Thanh Vân nghe vậy lộ ra một chút vẻ không hiểu, không có minh bạch cửu cung lời nói ý tứ. Thấy một lần Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy, cửu cung thì là cười nhạt một tiếng, biết rõ Mạc Thanh Vân là làm cục người mê. Tùy theo, cửu cung chính là sắc mặt cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân nói: thiếu chủ, ngươi không phải có võ hồn thần thông truyền tống chi môn sao? Nếu ngươi thi triển truyền tống chi môn, chẳng phải có thể đến trận tuyển thủ bên cạnh? Nghe được cửu cung lời này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ chợt hiểu ra, cười to nói: ha ha, ngươi không phải nói ta ngược lại thật ra quên đi. Mới đột nhiên nhìn thấy những trận pháp này phù văn, để cho ta lập tức lâm vào tư duy theo quán tính. Truyền tống chi môn đi qua cửu cung một nhắc nhở như vậy, Mạc Thanh Vân liền đem truyền tống chi môn triệu hoán đi ra, đi vào truyền tống chi môn bên trong. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên đi tới kia trận tuyển thủ bên cạnh. Truyền tống nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Thiết Ngưu lập tức trừng lớn ngưu nhãn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Đối với Thiết Ngưu kinh ngạc, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, trực tiếp đồng thủ luyện hóa cái này trận tuyển thủ. Đi vào trận tuyển thủ bên cạnh, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn chi lực, chậm rãi hướng trận tuyển thủ bên trong rót vào. Nhưng mà tại Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực rót vào trận tuyển thủ bên trong, hắn lại cảm ứng được một tố cường đại linh hồn chi lực bài xích linh hồn chi lực của hắn. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không có biểu lộ ra kinh ngạc. Hắn biết rõ đây là thượng cổ quả lâm chủ nhân trước sau khi chết lưu lại tới linh hồn chi lực. Cửu cung, giúp ta một chút sức lực, đem trận tuyển thủ bên trong cái kia đạo linh hồn chi lực ngăn chặn. Mạc Thanh Vân đối cửu cung phân phó nói. Rõ nghe vậy, cửu cung đem linh hồn chi lực phóng xuất ra, hướng kia trận tuyển thủ bên trong rót vào đi vào, thay Mạc Thanh Vân áp chế kia lưu lại linh hồn chi lực. Theo cửu cung thần cung cảnh linh hồn chi lực gia nhập, trận tuyển thủ bên trong lưu lại cái kia đạo linh hồn chi lực rất nhanh liền bị áp chế lại. Không có cái kia đạo linh hồn chi lực quấy nhiễu, Mạc Thanh Vân tiếp xuống luyện hóa trình lập tức trở nên dễ dàng không ít. Sau 3 canh giờ, trận tuyển thủ tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới đã được thành công luyện hóa 1/3. Bất quá, theo thời gian đề cử, Mạc Thanh Vân luyện hóa độ khó cũng là trở nên càng lúc càng lớn. Như thế, lại qua 3 ngày. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng cố gắng dưới, hắn rốt cuộc đem trận tuyển thủ luyện hóa thành công, đem thượng cổ quả lâm trưởng khống. Theo Mạc Thanh Vân đem thượng cổ quả lâm trưởng khống, hắn đối thượng cổ quả lâm bên trong tình huống cũng biến thành liếc qua thấy ngay. Thái cổ chí tôn 53 chương 521 nuốt xiêng rất nhanh. Mạc Thanh Vân ngay tại thượng cổ quả lâm nội bộ cảm ứng được kia Văn Hy cùng Dương Lam tồn tại. Chương mới nhất đọc bây giờ, hai người này ngay tại thượng cổ quả lâm một chỗ ra sức tu luyện, luyện hóa bọn hắn theo Thiết Ngưu cây tổ đạt được linh quả. Giờ phút này Văn Hy cùng Dương Lam tu vi đều đạt đến đan phủ cảnh tình trạng, đồng thời còn không phải vừa mới đột phá đan phủ, mà là đan phủ nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Như thế xem ra, tại những này linh quả phụ trợ dưới, bọn hắn thu được chỗ tốt không nhỏ. Xem ra trong khoảng thời gian này, hai người này hẳn là luyện hóa không ít linh quả. Nhìn thấy Dương Lam hai người tu vi tiến độ, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền đoán được, bọn hắn tu vi tiến độ hẳn là luyện hóa linh quả thu hoạch. Hai người này đạt được linh quả, vậy mà tự hành tự tiện luyện hóa, không có lập tức trở về đến văn gia nộp lên. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh trầm xuống, trong lòng yên lặng tính toán, không thể để cho bọn hắn tiếp tục tu luyện đi xuống. Không người, linh quả dạng này để bọn hắn luyện hóa hết, vậy coi như là quá lãng phí. Trong lòng có dự định về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, chuẩn bị đi tìm Văn Hy cùng Dương Lam. Thiết Ngưu, ta muốn đi tìm Văn Hy hai người. Ngươi trước tiến vào Hắc Huyền Điện đi, đi đến Thiết Ngưu bên cạnh, Mạc Thanh Vân đối Thiết Ngưu bàn giao một câu, liền đưa nó thu nhập đến Hắc Huyền Điện bên trong. Đem Thiết Ngưu thu nhập đến Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, trực tiếp theo biến mất tại chỗ, đi tới Dương Lam hai người cách đó không xa. Bây giờ Mạc Thanh Vân đem thượng cổ quả lâm trưởng khống, ở chỗ này hắn đã không có không gian hạn chế, có thể muốn đi nơi nào đến liền chỗ nào. Đi vào Dương Lam hai người cách đó không xa, Mạc Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống tới, chậm rãi hướng hai người bọn họ đến gần. Theo Mạc Thanh Vân chậm rãi đến gần, Văn Hy cùng Dương Lam rất nhanh liền cảm ứng được hắn tồn tại, mở hai mắt ra hướng hắn nhìn tới. Làm Văn Hy hai người nhìn người tới là Mạc Thanh Vân về sau, trong ánh mắt của bọn hắn chính là hiện lên một đạo kinh hỉ chi ý. Bọn hắn đi vào cái này thượng cổ quả lâm bên trong, liền phát hiện cái này thượng cổ quả lâm linh quả toàn bộ biến mất không thấy. Theo bọn hắn nghĩ, hẳn là Mạc Thanh Vân xuất thủ hái. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn vẫn luôn tìm kiếm Mạc Thanh Vân tung tích, muốn theo Mạc Thanh Vân trong tay lại làm một chút linh quả. Nghĩ không ra đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, giờ phút này Mạc Thanh Vân thế mà chủ động đưa tới cửa. Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra thế mà ở chỗ này đụng phải ngươi. Nhìn xem dần dần đi vào Mạc Thanh Vân, Văn Hy lộ ra lạnh nụ cười, đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một câu. Mạc Thanh Vân nghe vậy, nheo mắt lại nhìn bọn hắn một chút, cười nói, ta cũng giống vậy, nghĩ không ra hai người các ngươi vậy mà cũng tiến vào thượng cổ quả lâm. Cái này thượng cổ quả lâm như thế đại, một mình ngươi hái linh quả chẳng phải là quá hạnh khổ. Chúng ta tự nhiên muốn vào đây hỗ trợ. Văn Hy ra cười không cười nói. Tết Nguyên Đán bát trọng tu vi tại Văn Hy cùng Mạc Thanh Vân đối thoại lúc, Dương Lam cảm ứng thoáng cách Mạc Thanh Vân tu vi, lập tức cười nói, Mạc Thanh Vân, xem ra ngươi tại thượng cổ quả lâm bên trong cũng gặp phải cơ duyên không nhỏ a. Còn có thể các ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Mạc Thanh Vân liếc qua Dương Lam, ngữ khí mang theo châm chọc nói, Mạc Thanh Vân, chúng ta tới đến cái này thượng cổ quả lâm bên trong, phát hiện cái này thượng cổ quả lâm bên trong linh quả đã toàn bộ bị người hái xong. Dương Lam liếc qua xung quanh cây ăn quả, trong mắt lóe lên một tia xảo trá, dừng một chút lại nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, những này linh quả đều là bị ngươi hái a. Ngươi nói, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, hỏi ngược một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Văn Hy hai người trên mặt cười lạnh càng đậm mấy phần, cho rằng Mạc Thanh Vân đây coi như là thừa nhận. Tùy theo, Văn Hy mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, ngữ khí ngạo mạn nói, Mạc Thanh Vân, đưa ngươi hái linh quả giao cho ta đi. Ta làm là Văn gia dòng chính tiểu bối, cái này linh quả lẽ ra phải do ta đến đảm bảo, nộp lên đến Văn gia trưởng lão trong tay, đem linh quả giao cho ngươi. Nghe được Văn Hy lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, mắt lộ ra trào phúng nhìn xem hắn, nói, nếu là ta đem linh quả lấy ra, bị người lấy việc công làm việc tư, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, chính mình luyện hóa tăng lên tu vi làm sao bây giờ? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Văn Hy hai người biểu lộ lập tức biến đổi, minh bạch Mạc Thanh Vân chỉ cái gì. Chợt Dương Lam mặt lộ vẻ bật cười, đối Mạc Thanh Vân chọn minh đạo, Mạc Thanh Vân, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá tu vi, chắc hẳn cũng là luyện hóa không ít linh quả đi. Đã dạng này chúng ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng, chúng ta đều đem chính mình đoạt được linh quả lấy ra chia đều như thế nào? Chia đều? Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, rất nhanh minh bạch Dương Lam ý tứ, ra vẻ lo lắng nói, các ngươi làm như thế chẳng lẽ tựu không sợ bị Văn gia phát hiện về sau, đến lúc đó trách tội cho các ngươi sao? Ha ha, tất cả mọi người là người biết chuyện, cái này thượng cổ quả lâm ngoại nhân vào không được, được bao nhiêu linh quả còn không phải chúng ta định đoạt. Dương Lam khinh thường cười một tiếng, không có đem Mạc Thanh Vân để ở trong lòng, cười nói, sau đó chúng ta chỉ cần đem đoạt được linh quả chia bốn phần, trong đó ba phần chúng ta chia đều, một phần khác giao cho Văn gia trưởng lão trong tay. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể vào thượng cổ quả lâm nghiệm chứng không thành? Nghe được Dương Lam lời này, Mạc Thanh Vân không khỏi nhẹ gật đầu, không thể không thừa nhận Dương Lam nói có đạo lý. Ngươi cũng nghĩ như vậy? Mạc Thanh Vân nhìn về phía Văn Hy, hỏi đến ý nghĩ của hắn. Văn Hy là Văn gia dòng chính tiểu bối, Mạc Thanh Vân cảm thấy hắn hẳn là sẽ không đồng ý Dương Lam làm như vậy, làm ra ăn cây táo rào cây sung sự tình. Bất quá, kết quả lại hoàn toàn ra khỏi Mạc Thanh Vân đoán trước. Văn Hy sau khi nghe, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, mỗi lần thượng cổ quả lâm chi tranh về sau, Văn gia đều sẽ xuất hiện mấy người tu vi tăng vọt. Nếu như nói hắn không có tư tàng linh quả, đánh chết ta đều không tin. Đã bọn hắn có thể tư tàng linh quả, ta Văn Hy vì cái gì không thể? Nghe được Văn Hy thốt ra lời này, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức minh bạch, cười nhạt nói, các ngươi dạng này cùng ta nói, chẳng lẽ tựu không sợ ta mật báo sao? Mật báo? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Dương Lam biểu lộ trầm xuống, cười lạnh nói: Mạc Thanh Vân, ngươi cảm thấy ngươi lại có cơ hội này sao? Cười lạnh một câu, Dương Lam lại nói: Ta thừa nhận thực lực của ngươi không tệ, mà lại có linh khí tại người. Nhưng ngươi cũng không nên quên đi, ta cùng Văn Hy hai người tu vi đã đột phá đến đan phủ cảnh, cũng không phải kia Sa Ngạo mấy người có thể so. Đan phủ cảnh rất đáng gờm sao? Trong mắt ta, cho dù các ngươi tu vi đột phá thiên cương cảnh, cũng cùng một đống phân không có gì khác biệt. Đối với Dương Lam ngạo mạn lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường liếc mắt nhìn hắn, nói ra một câu xem thường lời nói: Ngươi muốn chết! Nghe vậy lập tức giận dữ, sắc mặt trở nên trầm xuống, đối một bên Văn Hy nói: Văn Hy, cái này tiểu tử không thức cất nhắc, chúng ta liên thủ trước làm thịt hắn, đến lúc đó trên người hắn linh quả hai người chúng ta chia đều, còn như tiểu tử này vật phẩm trên người, ta một kiện không muốn toàn bộ về ngươi. Như thế nào? Cái này Dương Lam ngược lại là hoạt, hắn biết mình thân phận không thể so với Văn Hy, Mạc Thanh Vân thứ ở trên thân hắn ăn không vô. Bởi vậy hắn dự định vứt điểm rào nhân ái linh quả, đem Mạc Thanh Vân trên thân khoai lang bỏng tay bảo vật toàn bộ tặng cho Văn Hy đi. Thái Cổ Chí Tôn 53 chương 522 mạng của các ngươi ta cũng muốn 15 càng tốt. Nghe được Dương Lam đề nghị, Văn Hy không chút do dự đáp ứng xuống, biểu lộ lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Mạc Thanh Vân, đây là tự tìm. Nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu, Văn Hy chính là thân thể khẽ động, đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Chương mới nhất đọc tại Văn Hy xuất thủ lúc, Dương Lam cũng không chần chờ đi theo đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Vô song thương không chạm chỉ thủy trận phong quyền, Dương Lam cùng Văn Hy xuất thủ phía dưới, lập tức bộc phát ra một cỗ kiếm mang cùng quyền ảnh, mang theo một cỗ uy năng chi lực, bá đạo hướng Mạc Thanh Vân oanh tới. Toa toa toa, tại hai người xuất thủ dưới, xung quanh nhánh cây lập tức điên cuồng lay động, lá cây lập tức bay tứ tung mà lên. Mạc Thanh Vân, ngươi chuẩn bị tiếp nhận từ đại giới đi. Đan phủ cảnh không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Đối Mạc Thanh Vân xuất thủ về sau, kia Dương Lam nói ra một câu tự ngạo lời nói, trên mặt che kín tiểu nhân đắc chí biểu lộ. Chỉ là rất nhanh Dương Lam hai người trên mặt nụ cười đắc ý chính là trong nháy mắt ngưng kết tại đương trường. Bởi vì tại thời khắc này bọn hắn cảm thấy một cỗ khí thế kinh khủng hướng hai người bọn họ nghiền ép mà tới. Cảm ứng được cỗ này khí thế kinh khủng về sau, Dương Lam hai người lập tức thần sắc đại biến, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Thiên cương cảnh, đây là thiên cương cảnh cường giả khí thế. Mạc Thanh Vân bên cạnh lại có thiên cương cảnh cường giả, loại tình huống này thật sự là quá vượt quá Dương Lam hai người dự liệu. Thời khắc này cỗ này thiên cương cảnh cường giả khí thế tự nhiên là Thiết Ngưu phát ra. Nhìn thấy Dương Lam hai người nhiều hơn mình xuất thủ, Mạc Thanh Vân liền đem Thiết Ngưu triệu hoán đi ra, để nó xuất thủ thu thập Dương Lam hai người. Ầm, tại Thiết Ngưu khí thế áp bách dưới, Văn Hy hai người trong nháy mắt theo giữa không trung ngã xuống khỏi đến, bị Thiết Ngưu khí thế trấn áp tới lòng đất. Khổ khổ khổ, bị Thiết Ngưu khí thế áp chế, Dương Lam hai người lập tức trở nên chật vật, nằm dạp trên mặt đất nửa ngày dậy không nổi, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết. Nhìn trước mắt nửa chết nửa sống Dương Lam hai người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hí ngược nụ cười, đối bọn hắn cười nhạt nói: Hai người các ngươi còn cảm thấy đan phủ cảnh còn ngưu sao? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Dương Lam hai người lập tức mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, cùng chết cha ruột đồng dạng. Thế nhưng là bọn hắn không phiền muộn không được a. Đan phủ cảnh hắn lại ngưu, gặp thiên cương cảnh cũng muốn biến ngốc a. Nhìn thấy Dương Lam hai người không nói lời nào, Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: Đã các ngươi không lời nói, ta liền đưa các ngươi đi xuống đi. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Dương Lam hai người chính là thân thể run lên, mặt lộ vẻ mặt sợ hãi ra, không dám chút nào hoài nghi Mạc Thanh Vân lời nói chân thực tính. Mạc Thanh Vân tàn nhẫn cùng quả quyết, bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy qua. Trước đó Mạc Thanh Vân đã dám giết Sa Ngạo bọn người, như vậy, giờ phút này Mạc Thanh Vân cũng tự nhiên dám giết bọn hắn. Mạc Thanh Vân chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta sai. Cầu ngươi vòng qua chúng ta một lần. Lần sau chúng ta cũng không tiếp tục mạo phạm ngươi. Đúng đúng đúng, ngươi muốn linh quả đúng không? Đem ta được đến linh quả toàn bộ đều cho ngươi. Cầu ngươi đừng có giết ta được không? Trong lúc nhất thời, Dương Lam hai người mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhao nhao đem chính mình đoạt được linh quả tại Mạc Thanh Vân trước mặt đổ ra. Nhìn xem Dương Lam hai người cử động, Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong khinh thường lập tức càng thêm nồng đậm mấy phần, lạnh lùng nói: linh quả ta muốn, mạng của các ngươi ta cũng muốn. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Văn Hy chính là biểu lộ co lại, thần sắc dữ tợn nói: Mạc Thanh Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi bất quá là ta Văn gia mời tới giúp đỡ thôi. Ngươi nếu là dám giết ta, đến lúc đó Văn gia trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi. Văn gia trưởng lão sẽ không bỏ qua ta. Mạc Thanh Vân nghe vậy, nhìn về phía Văn Hy, ánh mắt bên trong lập tức che kín vẻ cười nhạo, ánh mắt càng thêm lạnh lùng mấy phần, nói: như thế, ta liền trước giữ lại hai người các ngươi tính mệnh, sau đó coi như Văn gia sở hữu trưởng lão trước mặt động thủ đem các ngươi hai người đánh giết. Thiết Ngưu, đem bọn hắn hai người tu vi phong bế. Đối Văn Hy hai người nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu, Mạc Thanh Vân liền đối với Thiết Ngưu phân phó, để nó phong ấm Văn Hy hai người tu vi. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiết Ngưu không chần chờ nữa, lập tức động thủ phong ấm Dương Lam hai người tu vi. Sau đó, gặp Thiết Ngưu đem Văn Hy hai người tu vi phong ấm, Mạc Thanh Vân liền đem bọn hắn ném vào Hắc Huyền Điện bên trong, chuẩn bị trở về Văn gia sau lại chém giết bọn hắn. Mạc Thanh Vân đem Văn Hy hai người ném vào Hắc Huyền Điện, lại đem trên đất linh quả thu hồi, chính là biểu lộ nghiêm một chút nói: bây giờ thượng cổ quả lâm đã bị ta trưởng khống, tu vi cũng thành công đột phá đến nguyên đan bát trọng, nên trở về Văn gia thời điểm truyền tống chi môn. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không muốn tiếp tục lưu lại, trực tiếp thi triển ra truyền tống chi môn. Truyền tống chi môn vừa ra, Mạc Thanh Vân nhấc chân đi vào trong đó, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Làm Mạc Thanh Vân xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đi tới thượng cổ quả lâm bên ngoài ngọc thạch trên đường. Thu đi vào bích ngọc trên đường, Mạc Thanh Vân đưa tay kết xuất một cái thủ ấm, hướng kia thượng cổ quả lâm bên trong đánh vào, đem thượng cổ quả lâm thu nhập ở trong tay. Đem thượng cổ quả lâm thu vào trong lòng bàn tay, Mạc Thanh Vân liền không còn lưu lại, quay người hướng Văn gia trở về. Lúc này, tại thượng cổ quả lâm bị Mạc Thanh Vân thu lấy lúc, vẫn như cũ canh giữ ở thượng cổ quả lâm bên ngoài Sa Tuyên hai nhà bọn người. Nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Thượng cổ quả lâm không thấy bị người tại nháy mắt lấy đi, làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Thượng cổ quả lâm đột nhiên biến mất không thấy. Tuyên Quốc Phong lộ ra nghi hoặc cùng không hiểu. Hướng xa Đông Lâm xem ra, Đông Lâm huynh, cái này thượng cổ quả lâm làm sao lại không thấy, ta cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ là lưu lại thượng cổ quả lâm cường giả, đem thượng cổ quả lâm lấy đi? Xa Đông Lâm chau mày, nói ra một câu suy đoán ngữ điệu. Không bài trừ khả năng này. Tuyên Quốc Phong sau khi nghe, chau mày nhẹ gật đầu, lại nói: bây giờ cái này thượng cổ quả lâm đột nhiên biến mất, có thể kia Mạc Thanh Vân còn tại thượng cổ quả lâm bên trong. Kể từ đó, chúng ta chẳng phải là không có cách nào tìm hắn báo thù? Hừ, tiểu tử này tốt nhất trực tiếp chết tại thượng cổ quả lâm bên trong. Nghe được Tuyên Quốc Phong nhấc lên Mạc Thanh Vân, Sa Đông Lâm biểu lộ lập tức trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: đã tìm không thấy tiểu tử này, ta chính là đi giết hắn tộc nhân cho hả giận. Ta nghe nói kia Lưu Tinh trong phủ còn có hắn một chút tộc nhân ở nơi đó, chúng ta liền đi bình cách này Lưu Tinh phủ. Tốt, Tuyên Quốc Phong gật đầu, tùy theo xa ra cùng Tuyên ra người chính là hướng phía thượng cổ quả lâm đi ra ngoài. chuẩn bị trở về Băng Lưu Thành. Giờ phút này tại xa ra bọn người rời đi Thượng Cổ Quả Lâm lúc, Mạc Thanh Vân đã tại hướng Văn Gia quay trở về. Bởi vì không có yêu thú xe thay đi bộ, Mạc Thanh Vân liền tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, để Thiết Ngưu mang theo Hắc Huyền Điện đi đường. Thiết Ngưu chính là thiên cương cảnh cường giả, tốc độ so với kia yêu thú xe nhanh hơn. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân liền về tới Băng Lưu Thành. Về tới Băng Lưu Thành bên trong, Mạc Thanh Vân không có chút nào dừng lại, trực tiếp ngựa không ngừng vó hướng Văn Gia tiến đến. Ít khi, Mạc Thanh Vân đi tới văn phủ trước. Tại Mạc Thanh Vân đi vào văn phủ lúc trước, chỉ gặp kia Văn Hậu Nguyên bọn người đều là biểu lộ khẩn trương tại cửa ra vào bồi hồi. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ là đang chờ đợi Mạc Thanh Vân trở về. Thái Cổ Chí Tôn 53 chương 523 giết ngươi không cần thông chi Dương gia 16 càng thiếu chủ. Ngươi trở về, nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Văn Hậu Nguyên bọn người chính là biểu lộ buông lỏng, mặt lộ vẻ vui mừng hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón. Hỏi ý kiến hỏi. Thiếu chủ, Thượng Cổ Quả Lâm bên trong còn thuận lợi sao? Ngươi trở về trên đường, xa ra cùng Tuyên gia có hay không làm khó dễ ngươi? Hồi phủ lại nói đối với Văn Hậu Nguyên đám người lo lắng ngữ điệu. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt đáp lại một câu, trực tiếp hướng văn phủ bên trong đi đến. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Văn Hậu Nguyên bọn người biểu lộ hơi đổi, liền không còn tiếp tục hỏi nhiều, đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng tiến vào văn gia. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi vào văn gia nghị sự đại điện bên trong, sắc mặt lạnh trầm đối Văn Hậu Nguyên nói. Văn Hậu Nguyên, ngươi lập tức triệu tập văn gia sở hữu trưởng lão, để cho bọn họ tới nghị sự đại điện tập hợp. Rõ nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ không vui, Văn Hậu Nguyên bọn người là run lên trong lòng, lập tức tiến đến thông chi văn gia tất cả trưởng lão tiến về nghị sự đại điện. Ước chừng sau nửa canh giờ, văn gia tất cả trưởng lão đều đi tới nghị sự đại điện bên trong. Mọi người đến về sau, chính là từng cái hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo kính ấy nhìn về phía Mạc Thanh Vân, không biết Mạc Thanh Vân sau đó phải làm cái gì. Gặp văn gia sở hữu trưởng lão đến, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp đem kia Văn Hy cùng Dương Lam theo Hắc Huyền Điện bên trong lấy ra ngoài. Mạc Thanh Vân, ngươi mau thả chúng ta ra ngoài. Ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta, lão tổ cùng trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi. Bị Mạc Thanh Vân theo Hắc Huyền Điện bên trong lấy ra, Văn Hy hai người đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, ở trong đại điện lên tiếng gầm thét. Nhìn thấy Văn Hy hai người biểu lộ, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, có chút ngoài ý muốn Văn Hy hai người xuất hiện. Đương nhiên, mọi người ngoại trừ trong lòng kinh ngạc bên ngoài, giờ khắc này ở lòng của mọi người bên trong, càng nhiều vẫn là hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Văn Hy hai người thế mà đang mắng Mạc Thanh Vân, cái này còn cao đến đâu a? Mạc Thanh Vân bây giờ thế nhưng là toàn bộ Văn gia chủ nhân. Văn Hy cái này hai chó đồng dạng đồ vật, thế mà phách lối như vậy mắng chủ nhân, cái này thật sự là quá không coi ai ra gì. Nói câu được không lời khách khí, giờ phút này Văn Hy hai người cử động cơ hồ so muốn chết không có bao nhiêu khác nhau. Lúc này tại văn gia tất cả trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu lộ, sinh lòng hoảng sợ thời điểm, Văn Hy hai người thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Thấy một lần chính mình hai người về tới văn gia, cùng văn gia tất cả trưởng lão đều ở nơi này, Văn Hy trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức, Văn Hy chính là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thần tình kích động hướng một cái trưởng lão bò đi. Cáo trạng, Hầu Lâm trưởng lão, Mạc Thanh Vân tiểu tử này vì độc chiếm kia Thượng Cổ Quả Lâm bên trong linh quả, tại Thượng Cổ Quả Lâm bên trong đánh lén trọng thương chúng ta, còn đem hai người chúng ta linh quả đoạt đi. Các ngươi mau ra tay đem hắn cầm xuống, sau đó phế bỏ hắn tu vi, đem hắn kéo ra ngoài ngũ mã phanh thây. Trong lúc nhất thời, Văn Hy trong miệng nói ra từng câu độc ngữ điệu, hận không thể đem Mạc Thanh Vân tháo thành tám khối. Nghe được Văn Hy nghe được lời này, Văn Hậu Nguyên bọn người lập tức biểu lộ co lại. Trên trán bắt đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Giờ khắc này, Văn Hậu Nguyên đám người trong lòng đều là tức giận không thôi, hận không thể một bàn tay đem Văn Hy chụp chết. Tiểu tử này thực sự quá vô dụng đầu óc. Mạc Thanh Vân dám đem bọn hắn ném ở Văn gia tất cả trưởng lão trước mặt. Hắn hồi sẽ không có chút nào ỷ vào cùng chuẩn bị ở sau sao im ngay giờ phút này không đợi Văn Hy lời nói rơi xuống. Văn Hậu Nguyên phẫn nộ co rút lấy biểu lộ. Đối với hắn quát lạnh một tiếng. Ngắt lời hắn. Cắt ngang Văn Hy lời nói. Văn Hậu Nguyên chính là mặt lộ vẻ kính sợ cùng sợ hãi. Đối Mạc Thanh Vân cung kính nói. Thiếu chủ. Cái này Văn Hy hai người không biết sống chết mạo phạm ngươi. Nếu là thiếu chủ muốn xử phạt tại bọn hắn. Không muốn bận tâm chúng thuộc hạ người cảm thụ. Giờ khắc này, Văn Hậu Nguyên động tác này không thể nghi ngờ là tại bỏ xe giữ tướng. Đương nhiên, Văn Hậu Nguyên bọn người không phải người ngu. Nhìn thấy Văn Hy hai người vừa rồi biểu hiện. Trong lòng của bọn hắn liền đoán được. Thượng cổ quả lâm sự tình cũng không giống như Văn Hy nói đơn giản như vậy. Giờ phút này bọn hắn đều đang suy đoán. Có thể là Văn Hy hai người khinh thị Mạc Thanh Vân. Muốn đối Mạc Thanh Vân rối loạn sự tình. Cuối cùng không địch lại Mạc Thanh Vân. Bị Mạc Thanh Vân bắt được trở về. Thiếu chủ nghe được Văn Hậu Nguyên đối Mạc Thanh Vân xưng hô. Văn Hy cùng Dương Lam lập tức thân thể run lên. Như là gặp sét đánh. Trong nháy mắt ngốc trệ tại đương trường. Thân thể sủi lơ xuống dưới. Giờ khắc này, hai người bọn họ trong đầu trong nháy mắt biến thành trống sống. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trong mắt bọn họ cây cỏ cứu mạng, thế mà lại là Mạc Thanh Vân thủ hạ. Càng buồn cười hơn, hắn thế mà để Mạc Thanh Vân thủ hạ, xuất thủ đem Mạc Thanh Vân cầm xuống, đánh giết. Không thể không nói, bọn hắn vừa rồi cử động cùng ý nghĩ, thật sự là đủ buồn cười, đủ hoang đường. Nhìn xem Văn Hy cùng Dương Lam biểu lộ. Một bên Văn Tuấn biểu lộ lập tức co rúm. Dâng lên một cỗ đồng mệnh tương liên cảm giác. Trước đây không lâu, hắn tao ngộ tình hình tựa hồ tựu cùng lúc này Văn Hy hai người đồng dạng. Bất quá. Dứt khoát chính là. Hắn tựa hồ chạm tới Mạc Thanh Vân giới hạn thấp nhất. Bởi vậy Mạc Thanh Vân không cùng hắn so đo. Mà lúc này tình huống này đến xem. Văn Hy hai người làm sự tỉnh. Hẳn là chạm đến Mạc Thanh Vân giới hạn thấp nhất. Mạc Thanh Vân cảm thấy muốn hung hăng xử phạt bọn hắn. Nhìn xem thần sắc đờ đẫn Văn Hy hai người. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lãnh sắc đứng dậy. Hướng hai người bọn họ đến gần đi qua. Lạnh lùng nói. Trước đó tại thượng cổ quả lâm bên trong. Ta nói qua. Ta muốn làm Văn gia tất cả trưởng lão mặt giết các ngươi. Bây giờ Văn gia trưởng lão đã đến đủ. Đó chính là đưa các ngươi lên đường thời điểm không đừng có xếp ta nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Văn Hy hai người lập tức thân thể run lên. Thần sắc kinh hoàng cầu khẩn. Đối với Văn Hy hai người cầu khẩn. Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường. Cầm trong tay cứu viêm chiến kích hướng kia Văn Hy một kích chém ra. Phúc phúc tay nâng kích lạc. Một đạo tiên huyết biểu ra. Văn Hy chính là mang theo vẻ không cam lòng. Trừng lớn lấy hai mắt hướng trên mặt đất ngã xuống. Hắn bây giờ không có nghĩ đến. Hắn vừa mới văn ra dòng chính tiểu bối. Thế mà bị người coi như văn ra sở hữu trưởng lão mặt bị giết. Kiểu chết này. Quá mức khuất nhục. Quá mức uất ức nhìn thấy cái này cái khác Văn Hy bị Mạc Thanh Vân cường thế chém giết. Dương Lam lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hạ thân chảy ra một bãi hoàng thủy. Hắn không dám tin tưởng. Mạc Thanh Vân thế mà thật hợp lý làm Văn gia sở hữu trưởng lão mặt. Trực tiếp đem Văn Hy cho chém giết. Mạc Thanh Vân như vậy quả quyết. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nói giết tựu giết. Một điểm không có chỗ thương lượng. Đến phiên ngươi một kích chém giết Văn Hy. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng quay đầu hướng Dương Lam nhìn lại. Không đừng có giết ta nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Dương Lam lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Toàn thân run rẩy lên. Nói năng lộn xộn nói. Mạc Thanh Vân. Ngươi không thể giết ta. ta Dương gia trưởng lão còn không có đến. Ngươi không thể giết ta giết ngươi. Không cần thông chi Dương gia đối với Dương Lam lời nói. Mạc Thanh Vân khinh thường đáp lại một câu. Đem cứu viêm chiến kích đối Dương Lam quét qua. Trực tiếp đem hắn giết chết tại chỗ. Giết ngươi. Không cần thông chi Dương gia nghe được Mạc Thanh Vân lời này. Một bên Văn Tuấn lần nữa thân thể run lên. Mồ hôi lạnh trên trán ớ ra. Phía sau lưng dâng lên trận trận cảm giác mát mẻ. Giờ phút này hắn mới chính thức biết rõ, hắn đầu này mạng nhỏ xem như nhặt về. Đem bọn hắn mang xuống đi đem Văn Hy hai người chém giết. Mạc Thanh Vân đối Văn Hậu Nguyên bọn người khoát tay áo. Trực tiếp hướng nghị sự đại điện đi ra ngoài. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân đi vào nghị sự đại điện lúc, Xích Luyện bước nhanh đi tới trong đại điện. Đi đến Mạc Thanh Vân bên cạnh nói. Thiếu chủ, xa xa. Tuyên gia dẫn người tiến về Lưu Tinh Phủ. Tựa hồ chuẩn bị động thủ đối phó Lưu Tinh Phủ. Xa xa. Tuyên gia. Động tác thật đúng là nhanh. Mạc Thanh Vân nghe vậy. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Đi. Chúng ta hồi trở lại Lưu Tinh Phủ.